Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, Cổ Hiên. Ngươi thua lớn như vậy trong văn phòng. Cổ Hiên cười để Cái Lệ cùng Long ngây người ngay tại chỗ. Boss, ngươi có tâm hạch tin tức sao? Cái Lệ cả kinh nói, tin tức không phải bắt nguồn từ ta, mà là Trương Lam. Không thể không thừa nhận tiểu tử này vận khí thật cực kỳ tốt. Không riêng Hoành Khung Đại Tây Dương đều không có chết không nói. Còn phát sinh một đoạn kỳ ngộ. Ta nghĩ, hắn đã tìm được có thể phát hiện Thái U tâm hạch điểm mấu chốt. Đồng thời tại mấy tháng trước liền bắt đầu an bài tìm tòi. Hắn coi là đem loại công việc này giao cho ngoại nhân tới làm liền có thể kín không kẽ hở. Nhưng hắn thật không hiểu, trên thế giới này, cái nào một cái góc không có ta nhãn tuyến. Hắn dùng để lục soát mục tiêu tam thể hạm đội bên trên liền có ta người. Mà lại ta biết, bọn hắn đã có phát hiện trọng đại. Cổ Hiên đắc ý nói, theo sát đường dây này, chúng ta sẽ có đại thu hoạch. Ta không rõ, vì cái gì ngươi không cần Vũ Tuyết trực tiếp đi tìm. Long không có bất kỳ cái gì lễ phép, ngay thẳng hỏi nói, Vũ Tuyết là tâm hạch mảnh vỡ, cùng Thái U tâm hạch ở giữa tồn tại tất nhiên liên hệ. Nếu như dùng nàng trực tiếp đi tìm, xa so với loại này đi theo người khác phía sau cái mông chuyển càng có ưu thế a. Long, không thể không lễ phép như vậy, chú ý giọng nói chuyện. Cái Lệ vồ một hồi Long bả vai, cười theo nói, Boss bỏ qua cho, hắn vẫn chỉ là hài tử, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Cổ Hiên không có sinh khí, lại còn đi cho cái đáp án. Thời điểm, người đã mất đi Bá Vương tập đoàn chủ tịch vị trí. Cái tinh cầu kia đã biến thành Trương Lam sân chơi. Quân đội của ngươi trung thành cũng sẽ theo thời gian trôi qua sinh ra dao động. Bọn hắn đều là địa cầu hài tử, tự nhiên là muốn về nhà. Ta mặc dù tiểu, cũng minh bạch tìm tới Thái U tâm hạch mới là chuyện trọng yếu nhất. Ngươi nắm giữ mở cửa chìa khóa, lại không đi trực tiếp mở cửa. Ngươi đang sợ sao? Sợ hãi mất đi Vũ Tuyết. Lòng chỉ trích có thể nói chữ chữ đâm tâm. Từng câu đâm vào da thịt. Lúc trước đến bây giờ ngoại trừ Trương Lam, còn không có bất kỳ người nào để Cổ Hiên như thế khó xử qua. Long ngậm miệng, Cái Lệ chẳng khác gì là tại quát bảo ngưng lại. Cái Lệ, để hắn nói. Cổ Hiên hít sâu, cùng lấy trước kia ngang ngược dáng vẻ có chút không giống. Quá lâu không có người có thể giáo dục hành vi của ta. Ta cần thể hồ quán đỉnh chỉ trích. Đây không phải chỉ trích, là sự thật. Ưu thế của ngươi kỳ tại ngươi rời đi địa cầu lúc sau đã toàn bộ không có. Hiện tại đã biến thành Trương Lam sân nhà, mặc kệ ngươi ở nơi nào đã từng lưu lại cái gì cũng sẽ không tiếp tục là cường thế nhất. Ngươi còn đang do dự, sớm muộn sẽ biến thành bại tướng dưới tay Trương Lam. Ta không có vấn đề, bởi vì bất cứ lúc nào ta đều nhất định có thể còn sống sót. Còn có bảo vệ tốt mẹ của ta, lòng có thể nói tất cả đều là ngay thẳng lời nói thật. Ngươi nói không sai. Ta đã thua một ván. Cổ Hiên lần thứ nhất đối với người ngoài thừa nhận hiện thực này. Ta thua mất bậc cha chú gia tộc đánh xuống xí nghiệp, cũng vứt bỏ vất vả 30 năm sáng tạo mạnh nhất tập đoàn cục diện, mà thu được giống như ta địa vị. Trương Lam lại chỉ dùng một năm không đến thời gian. Ngươi hỏi ta vì cái gì không cần Vũ Tuyết đi tìm Thái U tâm hạch? Bởi vì ta sợ hãi. Ta đã yêu cô gái này, ta muốn thấy nàng một cái nhăn mày một nụ cười, minh bạch mình vì cái gì cố gắng như vậy cũng muốn có được thế giới này. Liền vì cho nàng nhìn, đây là ta vì nàng đánh xuống giang sơn, nhưng Thái U tâm hạch cùng nàng vốn là một thể. Một khi để bọn hắn gặp nhau, rất có thể nàng sẽ biến mất, bị Thái U tâm hạch triệt để thôn phệ. Đây là ta không thể nào tiếp thu được. Ngươi có thể một mực trốn tránh sao? Long nghi ngờ nói, đương nhiên không được, cho nên ta ở trong lòng cho mình vẽ một đầu ranh giới cuối cùng. Cổ Hiên hít sâu nói, chỉ nhẫn nại một năm, nếu như một năm bên trong ta không thể trực tiếp tìm tới Thái U tâm hạch, vậy liền sẽ vận dụng Vũ Tuyết đi trực tiếp tìm kiếm. Liền một năm, đã Boss đều có kế hoạch, vậy liền không cần ta lại đi nhắc nhở. Long vậy mà lễ phép cúi đầu nói, nhiệm vụ của ngươi đã hạ đạt, ta sẽ cùng mụ mụ hào hào đi chấp hành, hy vọng hết thảy thuận lợi, có các ngươi tại, nhất định phải thuận lợi. Cổ Hiên hài lòng nói, đi xuống đi, cứ như vậy, Cái Lệ cùng Long còn sống rời đi Cổ Hiên văn phòng. Tại đóng cửa lại một khắc này, Cái Lệ khẩn trương dựa vào vách tường, run rẩy ngồi trên mặt đất, chân đều dọa mềm nhũn. Mụ mụ, ngươi thế nào? Nhịp tim có chút nhanh. Long lo lắng nói, làm ta sợ muốn chết. Ngươi biết cái trước dạng này nói chuyện với Cổ Hiên người làm sao dạng sao? Cái Lệ sắc mặt trắng bệch, biết, hiện tại đã trở thành địa cầu lão đại. Hắn gọi Trương Lam, là ba của ta. Long lại ra một chút, về sau không cho phép dạng này. Đáp ứng ta, đừng đi kích thích Cổ Hiên. Không có bao nhiêu người vận tốt như vậy có thể tại kích thích xong hắn sau còn rất tốt còn sống. Chúng ta nhất định phải từng bước cẩn thận. Cái Lệ vuốt ve một chút lông tóc, rốt cục bình tĩnh lại. Cùng thời khắc đó, trên địa cầu, Trương Lam đã về tới đế quốc tập đoàn ở vào Hoa Phủ khu làm việc. Đống kia tích như núi thủy tinh tư liệu tấm, tại trên bàn làm việc của hắn đã đáp lên thành hai tòa nhanh trên đỉnh trần nhà cao lầu. Mà phụ trách làm bạn hắn Alice cung kính đứng ở một bên. Một đầu xanh thảm phát, bình tĩnh dung nhan, tựa như thư ký đồng dạng. Ngươi đợi ta bao lâu? Trương Lam bình tĩnh chào hỏi. Từ thu được ngươi phải trở về tin tức ngay ở chỗ này chuẩn bị văn kiện. Đại khái 12 giờ đi. Alice nhìn xem trên tay đồng hồ. Thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Hiện tại bắt đầu đi. Trương Lam cấp tốc ngồi xuống trên vị trí của mình. Đã chuẩn bị xong bắt đầu phê duyệt văn kiện. Trương Lam nếu như không tải, sẽ đem hết thảy trạng thái bình thường vận doanh cần trả lời văn kiện quyền lực hạ phóng cho Alice. Làm chủ tịch thư ký thân phận phụ trách đế quốc tập đoàn hết thảy vận chuyển công việc. Trương Lam không có chút nào lo lắng. Không riêng bởi vì Alice tận chức tận trách, cũng bởi vì có Jack hôm nay mắt máy chủ đang ngó chừng. Căn bản là sẽ không ra bì lậu, bất quá chỉ muốn trở về. Trương Lam nhất định sẽ không mượn tay người khác, cho dù là nhỏ bé nhất phê duyệt công việc, cũng đều kiên trì mình tự thân đi làm. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tối toàn hiểu rõ tập đoàn vận chuyển tình huống. Sẽ không xuất hiện bởi vì không biết mà lưu lại tai họa ngầm. Trương Lam là giữa đường xuất ra chủ tịch. Phía dưới bất mãn suất cao đến quá đáng, cần thời gian cùng công việc đến chậm rãi bình phục những thứ này. Hơi có vẻ an ủi là, bởi vì Trương Lam thành công đem Cổ Hiên bức hạ Bá Vương tập đoàn chủ tịch vị trí. Từ đó làm cho Bá Vương tập đoàn phát sinh nghiêm trọng nhất phân ra sự cố. Khiến cho Bá Vương tập đoàn thực lực tổng hợp tại 6 đại tập đoàn bên trong biến thành vị thứ 3. Ngay cả Nhật Bất Lạc tập đoàn cũng không bằng. Trương Lam càng là biến tướng tiếp thu Băng Phong tập đoàn toàn bộ tài phú. Bỏ thêm vào yếu ớt mắt xích tài chính. Tại một trận liên hiệp hội nghị bên trên xác định đế quốc tập đoàn trở thành thế giới thứ nhất tập đoàn địa vị. Hiện tại đông đảo đại lão có thể nói là muốn lên trời. Vui vẻ đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Hiện tại lại đi bất luận cái gì tập đoàn. Đều muốn bị nơi đó quyền quý xem như cha đồng dạng cung cấp. Người sống cả đời không phải là vì trang bê sao? Trương Lam chiêu này thao tác, để bọn hắn hưng phấn không thôi. Đều ở trong lòng viết một cái chữ phục. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Xảy ra chuyện gì, chuyện trọng yếu sao? Trương Lam một bên phê duyệt văn kiện, vừa nói, các đại lão cực kỳ an phận. Dân chúng rất vui vẻ. Hết thảy công nghiệp đều tại vận chuyển bình thường. chúng ta lực lượng quân sự tăng trưởng ước chừng 5%. Lại có hai chiếc không thiên hàng không mẫu hạm thuận lợi xuất cảng, đã đang lắp ráp trang bị trạng thái. Liên quan tới thượng đế chiếc nhẫn khu lực lượng phòng vệ, dựa theo yêu cầu của ngươi tại gia tốc sản xuất vệ tinh quỹ đạo pháo, mở rộng vũ trụ chiến đấu lực. Alice từng cái trần thuật. Một chuyện khác là, ngươi để cho ta theo vào tìm cá hành động. Nick cầu kiến ngươi, hắn ở đâu? Trương Lam tinh thần, hắn so ngươi đến sớm một giờ. Bây giờ tại thiên sảnh, Alice ngầm hiểu nói, hiện tại liền đi an bài hắn đến đây đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.